Cô vợ câm quá bá đạo. Chương 891. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 891. Theo lý mà nói, người phụ nữ này bây giờ không phải hẳn đã bị vứt vào căn phòng nào đó ngủ rồi sao? Sao lại xuất hiện ở đây? Hơn nữa còn với tư thái thế này. Điều Nguyễn Hạo Thần không biết là người của anh quả thực đã dẫn Lý Vận vào một căn phòng tối nhỏ hẹp. Nhưng lúc Lý Vận vào căn phòng đó, cho rằng là Nguyễn Hạo Thần. Sau đó cô ta ôm người đó hôn cuồng nhiệt. Sau đó người đó trực tiếp đánh Lý Vận hôn mê. Sợ hãi chạy trối chết. Sau khi Lý Vận tỉnh lại, mở cửa ra ngoài, lại tìm về phía đại sảnh. Vừa khéo nhìn thấy Nguyễn Hạo Thần đang đi về phía cô ta liền hiểu lầm. Lý Vận đi tới, trực tiếp khoác cánh tay Nguyễn Hạo Thần. Nguyễn Hạo Thần vốn muốn kéo cô ta ra. Nhưng một khắc sau, anh nhìn thấy Mạc Bách đã dẫn người tới rồi. Nguyễn Hạo Thần cứng ngắc dừng lại động tác muốn kéo cô ta ra. Tiếp tục đi về phía trước. Lý Vận thấy anh không cự tuyệt. Trong lòng mừng rỡ, mặt đương nhiên cũng càng thêm sáng ngời. Khoác chặt cánh tay anh hơn. Lúc này, Tô Khiết vốn muốn ra ngoài nhưng cô vừa đẩy cửa ra đã nhìn thấy cánh tay Lý Vận khoác lấy Nguyễn Hạo Thần. Một khắc sau, động tác của Tô Khiết khựng lại. Cô khẽ nhíu mày. Trước đó người phụ nữ này biến mất. Bây giờ lại đột ngột xuất hiện. Vừa rồi người phụ nữ đó đã đi đâu? Tình huống gì đây? Tô Khiết nhìn thấy Nguyễn Hạo Thần không cự tuyệt Lý Vận. Mắt cô khẽ lóe lên. Xuyên qua khe cửa, cô nhìn thấy mấy người khác đi tới. Cô nhìn thấy lúc người dẫn đầu nhìn Nguyễn Hạo Thần. Ánh mắt lóe lên sát ý. Mắt Tô Khiết híp lại. Sau đó lại nhìn Nguyễn Hạo Thần. Ánh mắt cô rơi trên cánh tay khoác lấy anh của Lý Vận. Nếu cô không nhìn lầm, Nguyễn Hạo Thần hẳn là cố ý làm cho người đàn ông đột nhiên xuất hiện đó xem. Tô Khiết lại nhớ tới tình hình trước đó trong sảnh. Lúc đó, có lẽ Nguyễn Hạo Thần cũng là cố ý làm cho người khác xem. Cho nên, Nguyễn Hạo Thần hẳn là từ đầu đã nhận ra cô rồi. Cho nên anh đối với cô hẳn không phải là thả thính lung tung. Về phần người phụ nữ Nguyễn Hạo Thần thả thính đó, hẳn từ đầu tới cuối đều là giả. Tô Khiết khẽ mím môi. Trong lòng bỗng nhiên có chút cảm giác kỳ lạ. Chỉ là nhất thời cô lại không nói ra được đó là cảm giác gì. Cho dù Nguyễn Hạo Thần từ đầu đã nhận ra cô, nhưng cô và anh cũng đã ly hôn rồi. Anh làm vậy với cô cũng là hoàn toàn không đúng. Đúng vậy, không đúng. Tô Khiết thấy Nguyễn Hạo Thần và Lý Vận cùng vào đại sảnh. Mấy người khác cũng theo vào. Cô có thể nhìn ra, người vừa rồi rõ ràng là có địch ý với anh. Cho nên Nguyễn Hạo Thần bỗng nhiên rời đi. Còn thả cô đi, hẳn chính là biết người đó sắp tới. Nguyễn Hạo Thần để cô đi, rõ ràng là không muốn cô tham gia vào. Cho nên, sau khi tất cả mọi người đều vào đại sảnh, Tô Khiết mới ra khỏi nhà vệ sinh, nhanh chóng rời đi. Lúc Đường Bách Khiêm nhìn thấy Nguyễn Hạo Thần dẫn Lý Vận quay về đại sảnh, rõ ràng sững sốt một chút. Vừa rồi Tô Khiết ra ngoài, chẳng lẽ Nguyễn Hạo Thần không tìm cô? Cách chương